Chương 1347, 1347, biến tấu khúc, 1. Hả, vậy liền để nàng nghỉ ngơi nhiều đi. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Dương A Noãn trạng thái QNZ không tốt lắm, có thể là trước mấy ngày tiêu hao quá nhiều linh lực. Chu Hàn. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp đã ngồi ở Chu Hàn bên người. Ta có vài lời muốn cùng ngươi cẩn thận nói chuyện. Nếu là thật sự muốn chia tay, cũng muốn đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nghe được Tạ Ngọc Điệp, Chu Hàn nâng lên con người, dịu dàng nhìn Tạ Ngọc Điệp một chút. Ân, tốt, bất quá Chu Hàn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Ngươi một hồi muốn cùng Hoan Tâm về trường học ra có chuyện gì, chờ ta hai ngày nữa về trường học rồi nói sau, ta còn muốn về trường học trả phép. Chu Hàn giọng điệu hoàn toàn như trước đây dịu dàng. Hả, vậy cũng tốt. Nghe được Chu Hàn, Tạ Ngọc Điệp nhẹ gật đầu, nàng ngược lại là không có ý kiến gì. Nàng cảm thấy, khả năng Chu Hàn đã sớm lòng dạ biết rõ, biết mình muốn cùng hắn nói là chuyện gì. Yêu đương, phân phân hợp hợp, cũng là chuyện rất bình thường. Bọn hắn cũng không nhỏ, tự nhiên sẽ xử lý rất khá. Nếm qua điểm tâm, Ninh Hoan Tâm liền mang theo Tạ Ngọc Điệp lái xe rời đi Ngọc Hải Sơn. Trên đường, Tạ Ngọc Điệp một mực lại cầm điện thoại soát hủy bùa hòa luận đàn. Gần nhất làm sao không thấy các ngươi nhà tưởng ảnh đế vung thức ăn cho chó A ta nhìn diễn đàn đã nói hắn muốn nghỉ ngơi mấy tháng đâu. Tạ Ngọc Điệp ngược lại là rất bắt quái. Sáng sớm hôm nay, diễn đàn trên đều là thảo luận cùng Tưởng Lệ Hành. Thật kỳ quái A ngày bình thường Tưởng Lệ Hành mặc dù rất đỏ, fan hâm mộ cũng nhiều, nhưng là đề tài của hắn lượng kỳ thật cũng không nhiều. Hắn có chút việc mà muốn ra cửa, có thể muốn mấy tháng mới trở về. Nghe được Tạ Ngọc Điệp tra hỏi, Ninh Hoan Tâm vừa lái xe, một bên trầm thấp trả lời một câu. Đi xa nhà sao? Tạ Ngọc Điệp sửng sốt một chút, Chu Hàn cũng là ra một lần xa nhà, trở về liền biến thành cái dạng này. Hoan Tâm, ngươi không lo lắng sao? Tạ Ngọc Điệp nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, trầm thấp hỏi một câu. Ta không có ý tứ gì khác, ta chính là muốn nói, hắn ra ngoài mấy tháng, ngươi yên tâm sao? Vạn nhất không có vạn nhất. Ninh Hoan Tâm tràn đầy tự tin cười một tiếng. Sẽ đổi lòng người, tuyệt đối không phải mệnh định người yêu, mệnh trung chú định một cái kia, tuyệt đối sẽ không biến. Mệnh trung chú định, một cái kia sao? Tạ Ngọc Điệp như có điều suy nghĩ như vậy, mình mệnh trung chú định một nửa khác, sẽ là một người thế nào đâu Tiểu Điệp. Lúc này, một bên Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên mở miệng lần nữa, đánh gây Tạ Ngọc Điệp trầm tư. Hoan Tâm, thế nào Tiểu Điệp? Trước mấy ngày sự tình không có hù đến ngươi đi, ta cảm thấy gần nhất cũng không quá thái bình. Chu Hàn sự tình chưa hẳn cứ như vậy giải quyết, vạn nhất còn có người muốn đối phó hắn, khẳng định còn sẽ tìm tới ngươi, cho nên ngươi mấy ngày này muốn phá lệ cẩn thận. Nếu là Chu Hàn đơn độc tìm ngươi, hoặc là có cái gì người xa lạ tiếp cận ngươi, ngươi nhất định phải ngay lập tức liên hệ ta, hoặc là liên hệ Hứa đại ca, ngươi nhớ kỹ sao? Ninh Hoan Tâm vẫn là nhịn không được, nhắc nhở Tạ Ngọc Điệp vài câu. Ồ, biết rồi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp dùng sức nhẹ gật đầu. Còn có thể có chuyện gì đâu, liền Chu Hàn đơn độc tìm mình, cũng không an toàn sao? Tạ Ngọc Điệp cảm thấy Ninh Hoan Tâm là quá chú ý cẩn thận, bất quá nàng biết, Tiểu Hoan Tâm nói tới hết thảy, làm ra hết thảy đều là vì tốt cho mình. Điểm này, nàng nên cũng biết rất rõ ràng. Về tới trường học hai người liền riêng phần mi nhờ trở về chỗ ở của mình. Ninh Hoan Tâm cả buổi trưa vẫn một mực lo lắng đến Tạ Ngọc Điệp sự tình, khi đi học QNZ không yên lòng. Ninh Hoan Tâm, ngươi gần nhất thế nào sau khi tan học? Tùy Ngọc Thư đem Ninh Hoan Tâm gọi vào phòng làm việc của mình.